1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, chương 1074, không làm khó dễ người. Tẩu tử bệnh này không thể kéo dài được nữa à? Vẫn là mau chóng đưa bệnh viện tốt. Đồng Hạo nghĩ hết một phần của mình lực. Nàng ta đây mình có dự định. Ta vậy đại khái cả tháng 7 chắp vá đủ tay nàng thuật phí. Ngươi làm ta chưa kế hoạch đâu. Trương Huyền hất đầu, rượu trong chén xuống dưới. Chỉ mình ngực nói, ta cái này có cân đòn. Ngươi không quan tâm ta. Ngươi nếu là có điểm tiền nhàn rỗi đâu, liền đi giúp đỡ rất có. Hắn mới gọi khó đâu. Rất có thế nào? Đồng Hạo căng thẳng trong lòng. Rất có nàng dâu ở nhà nâng cao chờ chết đâu. Ta liền hận mình không thể giúp. Trương Huyền lại cùng Lý Hòa đụng tới một chén. Lý Hòa từ đầu đến cuối liền nghe bọn hắn nói. Không rên một tiếng. Đồng Hạo hỏi. Bệnh gì? Bệnh phổi. Có trị. Chính là không có tiền. Trong nhà thứ đáng giá căn bản một kiện đều không. Trước giai đoạn đoàn người cũng giúp đỡ tiếp cận trên dưới 100 khối tiền. Đỉnh không lên đại dụng. Cuối cùng vẫn là máy kéo kéo về ra. Vách quan tài đều chuẩn bị xong. Trương Huyền trong lòng rõ ràng vô cùng không dễ chịu. Hắn làm sao chưa nói với ta? Đồng Hạo trong lòng chua chua. Nước mắt liền muốn ra. Trương Huyền cười nói. Làm sao liên hệ ngươi? Hắn biết hai ngươi hài tử đều cho là ngươi ở nhà trồng trọt đâu. Lại không biết tốt hơn hắn bao nhiêu. Hắn chắc chắn sẽ không tìm ngươi. Đồng Hạo nói, ta quay đầu cho hắn chuyển tiền. Ngươi thật có? Trương Huyền sững sờ, đương nhiên là có. Sấp xỉ 1000 sự tình, ta lấy ra được tới. Đồng Hạo vỗ ngực nói, ta cam đoan, đừng làm khó dễ chính mình. Trương Huyền dặn dò, ngươi kiếm hai tiền không dễ dàng. Hiện tại các lão bản có hai tiền đều là nghiêu bức hống hống. Tựa như chúng ta trên trấn những cái kia, liền cảnh sát cũng không nhìn ở trong mắt. Ngươi khẳng định cũng không ít bị khinh bỉ. Lão bản của chúng ta rất nhân nghĩa. Đồng Hạo nhìn Lý Hòa một chút. Đúng vậy a, Tề Hoa nói giúp vào. Lão bản của chúng ta rất tốt. Đến uống rượu, Lý Hòa giơ cái chén cũng là uống xong. Sau đó hỏi Trương Huyền nói, các ngươi bên này đều là sinh sản dày. Trương Huyền nói, có nhiều lắm, các ngươi tới thời điểm hẳn là nhìn thấy trên đường xe hàng đi. Kéo tất cả đều là dày, đều là hướng bến cảng đi, toàn bộ bán đến nước ngoài. Ta bên này thật nhiều bằng hữu thân thích có tại giày nhà máy đi làm. Có chính mình là khai giày nhà máy. Tiền kia kiếm rầm rầm vang. Làm ta đều nghĩ xuống biển đi. Cái kia cũng chưa chắc không thể. Lý Hòa đột nhiên tới một câu. Như vậy, huynh đệ, ngươi đừng đùa kiểu này. Trương Huyền cười ha ha. Ta cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Ta chỗ nào là làm ăn tài năng. Rất nhiều người, nhiều khi làm một chuyện không phải là bởi vì thích, chỉ là không biết trừ hiện tại làm còn có thể làm cái gì. Làm như thế triết học làm gì? Kỳ thật nếu là muốn làm sinh ý, bên này có chút đường đi. Đồng Hạo thấy Lý Hòa có giúp đỡ ý tứ, tự nhiên cũng nguyện ý cho Trương Huyền phình lên sức lực. Ta liền nói một chút, tuyệt đối đừng coi là thật, có đường luôn ta đều không đi. Trương Huyền nghiêm túc, giật giật cổ áo. Ta đối với nổi cái này thân ra. Nếu là tùy tiện thoát, trên chiến trường đó chính là đào binh. Tuyệt đối phải xử bắn. Huynh đệ, ta mời ngươi một chén. Lý Hòa trong lòng sinh ra một loại kính ý. Đến, huynh đệ, cái này củ lạc ta dầu nổ. Ngươi thử một chút. Trương Huyền đem đĩa hướng trước mặt đẩy. Lý Hòa nói. Đã sớm không biết đã ăn bao nhiêu. Dầu chè rất tốt. Trương Huyền nói, địa phương nhỏ không có gì đồ tốt, nhưng là trong nhà trà này dầu nhiều. Thời điểm ra đi ta cho các ngươi một người mang một bình. Vậy cảm ơn nhiều. Lý Hòa chưa khách khí. Rất có, bên kia ta khẳng định sẽ cho gửi tiền. Thế nhưng là bên này ngươi phải chờ tới cả tháng 7. Tẩu tử, cái này kéo lấy cũng không phải sự tình. Bằng không dạng này, ta mượn trước ngươi một điểm, cả tháng 7 trả ta là được rồi. Đồng Hạo vẫn là không thế nào yên tâm. Ngươi thật muốn giúp ta một tay? Trương Huyền hỏi. Đồng Hạo nói, kia là đương nhiên. Trương Huyền chỉ vào ngay tại cổng đào cơm cô gái nói, ngươi đại điệt nữ, ta cũng liền vừa có năng lực cho cung cấp đến tốt nghiệp trung học. Hiện tại cũng 17, trong nhà cho ta dựng người trợ giúp, bận bịu tứ phía không nói, còn muốn chiếu cố mẹ của nàng. Nàng mặc dù không thế nào nói chuyện, cũng chưa lời oán giận, thế nhưng là tâm ta xuống minh bạch, nhà đầu này lòng dạ lớn, muốn đi ra ngoài thấy chút việc đời, dù là tại thị trấn lên trong xưởng đi làm. Ta mặc dù không có bản lãnh gì, nhưng là, lão đồng có một dạng, chúng ta đều là tại thủ đô, tại lãnh đạo trước mặt thấy qua việc đời, ta có thể làm cho nàng đi làm cái nữ công, không thể vì kiếm hai tiền phụ cấp gia dụng, hủy nàng a, trong xưởng cái kia nhiều bẩn thỉu người. Đồng Hạo nhìn cô bé kia một chút, sau đó nói, ta nghe, ngươi nói. Trương Huyền đè ép một hơi, đem rượu trong ly uống xong. Đạo, ta đây, liền tùy ý nói dưới. Ngươi nghe, ta muốn để ngươi mang nàng ra ngoài thấy chút việc đời. Liền mang nàng một năm, liền để nàng nhìn xem bên ngoài là cái dạng gì. Tỉnh nàng nhớ cả một đời. Kiếm tiền không quan trọng. Chỉ cần có thể mở tầm mắt, hỗn cái ba bữa cơm no là được. Chúng ta bên này cũng có đi ra, nhưng là người khác ta không yên lòng. Lão đồng ta liền tin ngươi, tin chúng ta như thế tầm 10 năm huynh đệ giao tình. Cái này không có vấn đề. Đồng Hạo không thấy Lý Hòa, nhưng là trả lời không chút do dự. Chút chuyện này, hắn tin tưởng mình có thể an bài tốt. Trương Huyền nhìn xem Đồng Hạo nói, điều kiện tiên quyết chính là ngươi không thể vì khó. Ta là mặt dạn mày dày nói yêu cầu này. Ngươi không thể vì cố kỵ mặt ta mặt, đem mình cho khó xử lên. Bằng không cái này không thể tính huynh đệ. Huynh đệ, ngươi đây là xem thường lão đồng. Hắn tốt xấu cũng ở bên ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy. Một cái tiểu cô nương an bài xong, một điểm không làm khó dễ. Lý Hòa lại là tiếp lời nói. Đồng Hạo cảm kích nhìn thoáng qua Lý Hòa. Lão đồng, an bài cái người bán hàng, tiệm cơm rửa chén đĩa đều được, liền đồng dạng, không thể làm nữ công. Trương Huyền vẫn là kiên trì như vậy, nàng phải học sẽ cùng người liên hệ, nhìn các loại người, lại nói như vậy, huynh đệ chúng ta thật không có làm. Đồng Hạo giả bộ tức giận, Trương đại ca, ngươi tin đồng ca đi, nếu không phải lão bản coi trọng hắn. Ngươi suy nghĩ một chút tốt như vậy xe, lão bản có thể tùy tiện để hắn mở ra chơi. Không thể, Tề Hoa lần thứ nhất mở miệng nói chuyện, lần này hắn làm lái xe, vì lẽ đó không cùng lấy uống rượu. Trương Huyền nhìn thoáng qua cổng xe, giơ ly lên nói, cái gì cũng không nói, uống đi. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói, Trương ca, thì chúng ta bên trong công việc ở cảng công ty biết à? Trương Huyền nói, cái này chẳng những biết, ta còn đi qua, đại quốc mong đợi. Lý Hòa nói, ta là nghĩ như vậy, đã ngươi không bỏ được hài tử đi xa, có thể lân cận an bài tại Tuyền Châu, chúng ta vừa vặn tại công việc ở cảng công ty có chút quan hệ, đại điệt nữ an bài đi vào không hề có một chút vấn đề. Đây là Thẩm Đạo Như viễn đại tập đoàn đầu, tư hùn vốn xí nghiệp. Vào đi, Trương Huyền sinh nghi, đương nhiên không có vấn đề, không cần ngươi quan tâm. Đồng Hạo tự nhiên tin Lý Hòa, cái này không tốt a. Trương Huyền thở dài nói, cho dù là đi vào, cũng là muốn hoa đại đại giới a. Huyện đệ, ta ít người ân tình có thể, thế nhưng là ngươi không thể lại vì ta. Lại đi nợ ân tình người ta à? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,